Chương 169, tiểu đội, Bạch Jets cùng Hắc Jets, canh thứ 3. Lần thứ 2 nhận giới đại chiến gần kết thúc, kế tiếp chính là dài dòng giai đoạn kết thúc. Mà Cô Nô Hạ lại đem tiến nhập một cái dài đến 10 năm yên ổn kỳ. Đệ Tam Hổ Cả ở thời gian chiến tranh tác dụng không cao, mặc dù là một cái ưu tú thống suất, thế nhưng so với hắn ưu tú hơn bó lớn tồn tại. Luận thực lực, hắn tuy là cũng là ảnh cấp cao cấp nhất tồn tại, thế nhưng dù sao nhất thôn chi ảnh không thể khinh động. Đệ Tam Hổ Cả cũng không phải giống như nạ ạ kỳ loại này lực cơ động cường hãn nị ra, đối chiến tràng trực tiếp tác dụng cũng không lớn. Nhưng là nếu như là thời kỳ hòa bình, luôn luôn lấy ôn hòa thủ đoạn thống trị Cổ Nổ Hạ, chính hắn trong nháy mắt sẽ trở thành ưu tú nhất chính trị gia, rất đơn giản có thể đè xuống các tộc không phục, điều trị thôn dân tranh cãi. Đồng thời, hắn am hiểu nhất chính là phát triển, Cổ Nổ Hạ sẽ tại hắn thống trị dưới, nên đón một cái 10 năm đại phát triển thời kỳ. Mà nạ ạ kỳ đầu tiên là chữa bệnh nhân thuật, sau đó là mục độn, sau đó còn có phong ấn thuật nạ ạ kỳ híp con mắt, tính toán trong tay tài nguyên. Hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ, thế nhưng không có ai sẽ không phải 250 muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Nạ ạ kỳ bây giờ còn đối với mình thực lực có chút bất mãn, đánh tầm thường nghĩ ra, thực lực bây giờ đã đủ rồi. Thế nhưng đánh sẽ hổ là hóa ổ bị tổ đâu, đánh lục đạo tiểu đội đâu, hắc dẹt đâu, còn có bị phong ấn ở mặt trăng KIV kia đâu. May mắn nhất là kế tiếp thời gian tương đối nhiều, ta có đầy đủ thời gian chậm rãi tu hành nhẫn thuật, không cần giống như phía trước như vậy, đơn thuần truy cầu tục xương chiến lược. Nạ ạ kỳ tâm lý thầm nghĩ, lấy nạ ạ kỳ bàn tay vàng, trên thực tế hắn tốt nhất phải làm là tập trung tu hành một cái loại hình nhẫn thuật. Như vậy, lấy mỗi lần mãn cấp kỹ năng thêm được các loại thân thiện, đem cực đại trình độ đề cao nhất hệ nhẫn thuật uy lực, từ lâu dài góc độ xem, cường hắn nhất. Bất quá không có biện pháp, ở trong chiến tranh thế giới thứ hai, cho dù là ảnh cấp cũng có khả năng bỏ mình, nạ ạ kỳ cũng không khỏi không truy cầu một ít nhanh chóng chiến lược. Thì như bắt môn độn giáp, thứ này tuy là cường hãn, bắt môn bên ngoài lái tới gần tử vô địch, thế nhưng hạn mức cao nhất cũng để ở chỗ này, đối mặt lục đạo tiểu đội tuy là cũng hữu dụng chỗ, thế nhưng chưa chắc đánh thắng được vị kia bị phong ấn lên tồn tại. Kế tiếp đạn rổ cũng sẽ không để ta ra hải cái gì nhiệm vụ, trừ phi xuất hiện lần kế chiến tranh điểm này nạ ạ kỳ có rất đầy đủ nhận thức tầm thường nhiệm vụ, đạn rổ sẽ không để cho tự đi. Trừ phi bạo phát đại chiến lúc, chiến lực khan hiếm, liền cần nạ ạ kỳ chiến lực. Hơn nữa chiến tranh nhiệm vụ thường thường cũng là lớn binh đoàn chiến đấu, có rất ít ám sát các loại hành động. Đối với nạ ạ kỳ kinh nghiệm đề cao không nhiều lắm. Đương nhiên, đó cũng là thời gian tương đối dài chuyện về sau. Kế tiếp 10 năm, khoảng chừng liền muốn thành thật thật đứng ở căn bộ, học tập cho thật giỏi, đồng thời cùng đạn rổ chậm rãi chơi nạ ạ kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ. Bất quá ta cũng đã có một đột, không biết khác địa phương có thể xuất hiện hay không cái gì dị thành phố biến hóa A tỷ như cùng lúc đó, ở một cái hắc ám trong động quật. Kiểm tra rõ ràng sao, Bạch Jets. Một cái giả yếu không còn hình dáng lão nhân nhẹ giọng hỏi. Trên người của hắn đều là da đốm mồi, cả người tản mát ra một cỗ khí tức suy bại. Nhưng mà cái kia ánh mắt sắc bén lại đủ để cho bất luận kẻ nào chấn động, đồng thời, trong mắt cái kia khắc thường đồ án cũng nói một điểm. Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng cha do A, tuy là Cổ Nổ Hạ kết giới có điểm khó tiếp cận, thế nhưng đó đích sắc là một độn khí tức. Bạch Jets miệng rộng một phát, nói, làm sao, nghe được quen thuộc độn thuật tên. Có điểm nhớ lại sao tiểu đội lão kia mại không dứt nam nhân, rõ ràng là đã từng danh chấn nhận giới tồn tại hành ủ chỉ hạ mã đạ dạ lạnh rên một tiếng, tuy là thanh âm bởi vì vô cùng già yếu mà có chút nhẹ, nhưng là lại vẫn như cũ 10 phần phấn khích, coi như hắn học được một độn thì như thế nào, nhận thuật là nhận thuật, thế nhưng chân chính khảo nghiệm thực lực, vẫn là nì dạ bản thân tựa như ta hòa độn, sẽ tương tự. Hòa độn nì dạ không biết bao nhiêu, thế nhưng toàn bộ nhận giới cũng liền một cái ủ chỉ hạ mã đạ dạ hắn nói bá khí không nớt, cũng không người phản bác. Nhẫn thuật liền phóng ở nơi nào, bất kể là Cổ Nổ Hạ, vẫn là ủ trì hạ nhất tộc, đều có gần như hoàn chỉnh ủ trì hạ mã đạ giả nhẫn thuật truyền thừa. Thế nhưng người thứ hai ủ trì hạ mã đạ giả ở nơi nào giống nhau, còn có sẻn rủ hạt hí ra mạ, bất quá một độn sao không ngờ tới cư nhiên thực sự còn có thể có người kế thừa thể chất của ngươi A gọi là nạ ạ kỳ kêu mà A ủ trì hạ mã đạ giả híp con mắt, nội tâm lại thở dài một tiếng. Ủ trì hạ mã đạ giả trốn tránh trước, chú nạ đám người cũng đều đã ra đời. Mà đồng dạng, ánh mắt lóe lên còn có một người khác. Hắc Dẹt sẩn thân với khoảng cách rủ chi hạ mã đa dạ không xa địa phương, lặng lẽ nhìn người đàn ông này. Khoảng cách không xa, thế nhưng hết lần này tới lần khác làm nhẫn giới người mạnh nhất ủ chi hạ mã đa dạ, cùng sở hữu xa xỉ cảm giác năng lực Bạch Dẹt, lại hoàn toàn không có phát hiện sẻn dù nạ ạ kỳ sao, không biết là cùng loại ban nhân vật, vẫn là sẻn dù hạt hỉ giả mà nhân vật Hắc Dẹt híp con mắt, phía trước hắn cùng xa nhẫn cái kia một trận chiến đấu, quả nhiên vẫn là bạo phát một đột. Đáng tiếc kết thúc công việc làm quá tốt, cho dù là ta cũng hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ đã bắt đầu dần dần già yếu, dù cho có ngoại đạo ma tượng cung cấp trả cờ dạ, cũng vô pháp ngăn cản già yếu sự thực. Hắn nhớ sống lại, liền cần gìn nghệ gắng năng lực, đợi nạ gạ tổ trưởng thành thật sự là quá tiêu hao thời gian. Không biết hắn có thể không thể kiên trì đến thời gian như vậy. Hắc Dẹt trầm mặc khoảng khắc, do dự mà đem ánh mắt quay về phía cổ nổ hạ phương hướng. Lục đạo tiên nhân gìn nghệ gắng, là Sâm La vạn tượng hợp nhất mới có thể chân chính xuất hiện lực lượng. Nói cách khác, nhất định phải xạ gì gẳng phối hợp tiên nhân chi thể, mới có thể triệt để tấn cấp. Nhưng lại không phải nói có lưỡng trùng huyết kế liền có thể, còn phải đem lưỡng trùng huyết kế đều mở rộng tới cực điểm. Trăm ngàn năm qua, hắn cũng liền bồi dưỡng ra một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tiểu đội hiện tại già yếu không được, không biết có thể hay không giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết cái kia nạ ạ kỷ có hay không tư cách sở hữu Sâm La vạn tượng chi lực. A Hắc Dẹt thở dài một tiếng, quyết định lúc rảnh rỗi đi nhiều nhìn cái kia ở Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ sau đó. Người thứ nhất có thể sử dụng một độn ninja. Ninja sẽ không chỉ có một kế hoạch, một cái chuẩn bị ở sau. Dù cho Hắc Dẹt hoàn toàn chính xác muốn đem tiền đặt cược đặt ở tiểu đội trên người, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền buông tha những phương pháp khác.